Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, bế quan tu hành. Truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả, cái này ba cái đặc tính nhìn tựa hồ qua loa, nhưng cũng đầy đủ xưng là thần binh. Trước hai cái đặc tính liền không cần nói nhiều. Gromas thế nhưng là tại Great Prison Impel Down bên trong làm hỏng mấy lần chiến phủ. Hắn tại rèn đúc cái này địa ngục hủy diệt giả thời điểm liền ở phương diện này phá lệ dụng tâm. Rốt cục rèn đúc đi ra một thanh coi như mình lấy nó khai thiên tích địa trên lý luận cũng sẽ không đứt nứt bật nát chiến phủ. Cái thứ hai đặc tính nặng nề. Chiến phủ vốn là binh khí nặng, cũng không cần đi cái gì phiêu giật linh động đường đi. Có thể làm cho Gromas đánh ra thế đại lực trầm công kích liền đã rất hoàn mỹ. Mà địa ngục hủy diệt giả trọng lượng, Gromas cái này một búa xuống dưới, có thể tiếp tục chống đỡ người xác thực không nhiều. Nhưng dù sao cũng là binh khí nặng, đang tránh né phương diện vẫn là muốn so kiếm đạo cao thủ xuất thủ muốn tốt tránh nhiều lắm. Mà có thể tiếp tục chống đỡ người mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dù sao trên thế giới này, quái vật đó là khắp nơi trên đất đi. Tùy tiện đụng tới cá nhân đều có động một tí đánh chìm hòn đảo, bổ ra biển cả thực lực. Gromas coi như đem hai tay hai chân đều tính cả, cũng số không hết có thể tiếp được hắn chiến phủ người. Bởi vậy cái này cái thứ hai đặc tính mặc dù nhìn qua có chút quá cường đại, nhưng Gromas cũng không có cảm thấy mình dựa vào vũ khí uy năng liền có thể hoành hành biển rộng. Suy nghĩ kỹ một chút còn không tính vượt qua quy cách, vẫn là không cần lãng tốt. Về phần cái này cái thứ ba đặc tính mới là Gromas tự hào nhất đặc tính, dù sao cái này nhưng là chính hắn tạo ra chuyên môn. Từ trên lý luận mà nói, có thể sử dụng cái này truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả người hẳn là cũng chỉ có Gromas một cái, những người còn lại coi như có thể cầm lên cũng không nhất định có thể 10 phần thông thuận sử dụng, mà coi như o sống lại hoặc là chiến hạm khổng lồ San Juan Úp cầm lên cái này địa ngục hủy diệt giả, nhưng đối bọn hắn tới nói, cái này chiến phủ lại quá nhỏ. Căn bản không dùng đến, cho nên Gromas cảm thấy mình coi như đem cái này chiến phủ tìm một chỗ tiện tay ném một cái. Qua cái 300-500 năm cũng không nhất định có ai có thể lấy ra dùng. Tóm lại, Gromas đối tại địa ngục hủy diệt giả thanh này mình thân tạo truyền kỳ chiến phủ vẫn là 10 phần hài lòng. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này vô ích thời điểm, Jinbi đã đơn tay nắm chặt địa ngục hủy diệt giả cán búa. Sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bắt đầu phát lực, trên cánh tay cơ bắp đều nổ tung đi lên. Mặc dù Jinbi nhìn khí thế hùng hổ, nhưng là vô dụng, dù là hắn đều nhanh đem mình cái kia màu lam gương mặt cho nghẹn trở thành màu đỏ. Địa ngục hủy diệt giả vẫn như cũ vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Mà Jinbi tại xác nhận mình một tay là tuyệt đối không khả năng cầm lấy cái này Gromas lão đại tạo ra truyền kỳ chiến phủ về sau, cũng là không chút do dự hai tay cùng nhau lên. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm lấy địa ngục hủy diệt giả cán búa, cũng không đang suy nghĩ lấy bày ra cái gì tiêu sái một điểm tư thế, hoàn toàn liền là một bộ nài ép lôi kéo bộ dáng. Nhưng quả thực là kém chút ngất đi cũng không có kéo động cái này địa ngục hủy diệt giả. Sau một hồi lâu, Jinbi đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển mở miệng nói ra, Gromas lão đại, ngươi thế này thì quá mức rồi. Liền cái này búa trọng lượng, trừ ngươi ra ai có thể dùng. Cái này nếu là trong chiến đấu đánh trúng mục tiêu chẳng phải là sát liền thương, đập lấy liền chết, kiệt ha ha ha ha ha ha. Đây không phải càng thêm có thể thể hiện ra cái này địa ngục hủy diệt giả cường đại sao? Gromas cười lớn nói, sau đó A Long tựa hồ không tin tà muốn đích thân trải nghiệm một cái loại này làm cho người tuyệt vọng, cảm giác, hắn cũng đi ra phía trước bắt đầu thử cầm lấy cái này địa ngục hủy diệt ra. Nhưng mà khí lực của hắn vốn cũng không có Jinbi đại đâu. Jinbi coi như liều lên tính mệnh đều cầm không nổi chiến phủ. Hắn đương nhiên cũng cầm không nổi. Bởi vậy khi hắn cũng từ bỏ về sau, hai người trông thấy Gromas đi ra phía trước một tay nhẹ nhàng kéo một phát. Liền đem địa ngục hủy diệt giả từ dưới đất cầm lấy gánh tại trên vai. Quả thực là bị đả kích đều lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Cái này cự sĩ sa ngư nhân man lực lại có thể đến loại tình trạng này sao? Cùng chúng ta những này đồng dạng là cá mập ngư nhân hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. A, Jinbi nhìn xem Gromas 10 phần cảm khái mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, cũng không chỉ là cự sĩ sa ngư nhân huyết mạch nguyên nhân. Ta trái ác quỷ thế nhưng là trong truyền thuyết kỳ lân. Tại ăn nó về sau, lực lượng của ta cũng là tăng lên rất nhiều. Huống chi, cái này chiến phủ bên trong cũng có khác kỳ quặc. Liền như lời ngươi nói như vậy, cái này là một thanh chuyên thuộc về ta Braumor Gromas chiến phủ. Trừ ta ra, không có người nào có thể tự nhiên sử dụng nó. Gromas kiêu ngạo cười lớn nói. Suy nghĩ kỹ một chút, Gromas sử dụng thanh này địa ngục hủy diệt giả ngược lại là có điểm giống là thất đại tội bên trong ngạo mạn chi tội Escanor sử dụng thần phủ Rita. Ngoại trừ Escanor bên ngoài, những người còn lại đều không biện pháp cầm hắn thần khí búa sử dụng. Khi Gromas khoe khoang xong kiệt tác của mình về sau, liền từ trong phòng lấy ra mấy bình rượu. Cùng Jinbi cùng A Long ngồi tại hậu viện bên trong uống. Nói cách khác, Neptune bệ hạ mặt ngoài đáp ứng hải quân yêu cầu. Trên thực tế hắn càng thêm có khuynh hướng vì ta cung cấp che chở. Gromas tại từ Jinbi nơi này đạt được tin tức về sau. Cũng là không khỏi cảm khái. Cái này Neptune bệ hạ thật sự là người tốt a. Bất quá cái này cũng không có vượt quá Gromas đoán trước. Bất quá Neptune mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Gromas cũng không có ý định nhảy ra thật đi để hắn che chở một cái. Gromas hiện giai đoạn đã hoàn thành mình cái kia chiến phủ rèn đúc làm việc. Tiếp xuống liền phải thật tốt tôi luyện một cái thực lực của mình. Bất quá thực lực này rèn luyện khẳng định không thể nào là mình tại Giozinto nghẹn đến thần công. Đại thành, vô địch thiên hạ lại ra khỏi núi. Cái kia không khỏi cũng quá thiểu năng trí tuệ. Huống chi, mình tại nơi này đóng cửa làm xe. Làm sao cũng không có ra ngoài thực chiến. Trên biển cả sông sáo một lần bây giờ tới không phải sao. Thực lực không phải dựa vào mình suy nghĩ liền có thể nước chảy thành sông. Nhất định là muốn nương theo lấy gió tanh mưa máu tài năng đi hướng mạnh nhất con đường. Nhưng Gromas cũng không phải là chỉ muốn ở chỗ này tùy tiện suy nghĩ một chút liền nhảy ra ngoài. Khuấy gió nổi mưa, dựa theo kế hoạch của hắn, mình ít nhất phải đem song sắc Haki cùng Rokushiki đều tốt huấn luyện một lần. Sau đó nhìn xem có thể hay không chiếu cố trái ác quỷ năng lực khai phát. Nếu là còn có dầu có thời gian, cũng phải đem mình nghề cũ. Fisman Karate cầm lên tại tiếp tục luyện tiếp, mà ở trong đó cần thiết tốn hao thời gian. Gromas tạm định là chí ít 2 năm, mà bây giờ là hải viên lịch năm 1496 đầu năm. Thời gian còn sớm, trên đại dương bao la tân tú nhóm đều còn chưa hề đi ra bộc lộ tài năng đâu. Nếu như Gromas nhớ không lầm, sang năm cũng chính là hải viên lịch năm 1497. Trước mắt được xưng là Hoàng Kim, Gonde Roger sẽ xông qua thế giới mới trùng điệp hiểm trở. Đánh vỡ không người có thể đến nơi cuối cùng chi đảo truyền thuyết. Trở thành sử thượng cái thứ nhất đạt tới Raptor hải tặc. Mà từ đó về sau, hắn đem quân lâm biển cả. Hoàn thành cho dù là cái trước hải tặc bá chủ Rock đều không có thể làm đến thành tựu. Thành là người thứ nhất nhận chức vua hải tặc. Mà Roger đăng đỉnh, liền là cái này đại thời đại khai mạc chương mở đầu. Từ đó về sau, hải tặc nhóm đều có mục tiêu mới. Cái kia chính là trở thành vua hải tặc, mà nương theo lấy Roger nhìn trộm đến Raptor bí mật về sau. Chính phủ thế giới cùng hải quân cũng sẽ đối bọn hắn Roger băng hải tặc tiến hành nghiêm mật lùng bắt hành động, sau đó vì tránh đi chính phủ thế giới cùng hải quân lùng bắt. Roger băng hải tặc liền sẽ chia thành tốp nhỏ, từ đó giải tán. Rayleigh cái này vua hải tặc cổ tay phải cũng sẽ bắt đầu ẩn cư tại quần đảo Sabaody. Từ đó không hỏi thế sự, mà tại một năm về sau, cũng chính là hải viên lịch năm 1498. Vua hải tặc Roger sẽ tự thú, dùng tính mạng của mình đi mở ra cái này mới tinh, đại hải tặc thời đại. Tính toán nhìn, khoảng cách hiện tại cũng vừa vặn liền là thời gian hơn 2 năm. Mà Grammas cũng chính là dự định đi Đông Hải Lốc Tàu nhìn xem sơ đại mắt vua hải tặc Roger. Tử hình, đồng dạng, hắn cũng sẽ ở khi đó, mở ra mình lữ trình, hướng về biển cả tiến quân. Ba người uống trong chốc lát về sau, Grammas mở miệng hỏi, Jinbi, hiện trên biển cả thế cục thế nào? Cái này cũng đi qua hơn 3 tháng, ta tạo thành nhiệt độ cũng tiêu tán xuống a. Jinbi làm Long Cung thành quốc vương quân cán bộ thứ nhất. Tin tức vẫn tương đối linh thông. Huống chi hắn bản thân cũng là cực kỳ chú ý trên đại dương bao la những cái kia đủ loại tin tức. Cho nên Gromas mới có thể hỏi hắn. Jinbi nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Xác thực liên quan tới ngươi nhiệt độ đã tiêu giảm rất nhiều. Bất quá đám hải quân còn đang khắp nơi tìm ngươi. Mà cái này trên đại dương bao la thế cục nha, vẫn là cái dạng kia, chỉ bất quá gần nhất hơn nửa năm qua, càng ngày càng nhiều hải tặc bắt đầu tiến vào thế giới mới. Mà thế giới mới tranh bá cũng là hừng hực khí thế. Trước mắt hải tặc bên trong người nổi bật ngược lại là còn có như vậy mấy vị. Hiện giai đoạn đứng tại hải tặc đỉnh điểm mấy người theo thứ tự là hải tặc đô đốc Flying Pirate, Golden Lion Siki, hắn tại thế giới mới uy thế cao nhất, nhưng là băng hải tặc dâu trắng cùng Roger băng hải tặc cũng là không kém chút nào hắn. Có thể nói, trước mắt thế giới mới, liền là ba người bọn họ tranh hùng thế giới mới, những người còn lại đều muốn hơi kém bọn hắn một chút. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, thế giới mới bên trong còn có hai người cần phải có lấy tương đối lớn tiềm lực. Nếu như truyền ngôn là thật, hai người này tựa hồ cũng là đời trước hải tặc bá chủ Rock dưới cờ thành viên. Theo thứ tự là Salus Lin Lin cùng Bách Thú Kaido, thế lực của bọn hắn tăng trưởng cũng rất nhanh. Trừ cái đó ra, còn có đến từ Kano Kuni đại hải tặc Chin Giao loại hình những cao thủ kia. Đồng dạng, hải quân bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Gần nhất vừa mới thăng cấp 3 vị trung tướng tất cả đều là có được đỉnh cấp hệ lô gia trái ác quỷ. Năng lực cao thủ, được xưng là hải quân tam quái vật. Có truyền ngôn nói ba người bọn họ kỳ thật đều đã trở thành hải quân đại tướng dự khuyết. Như vậy ta cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra. Ba vị này ngày sau sẽ trở thành lần tiếp theo hải quân tam đại tướng. À, đúng có cái tin đồn thú vị. Nói là hải quân anh hùng Gap trung tướng lần nữa cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng điều lệnh. Ha ha ha ha, thật sự là một cái người thú vị đâu. Ta ngược lại thật ra 10 phần muốn nhận thức một chút vị này Gap trung tướng. Bởi vì, Gap cái này không đứng đắn ra hỏa nhiều lần cự tuyệt thăng nhiệm hải quân đại tướng. Cho tới giới này hải quân vậy mà chỉ có 2 vị đại tướng. Một cái là trước mắt phụ trách chủ yếu theo dõi Grommas Sengoku đại tướng. Còn có một cái là một thân Busosoku Haki cường đại vô cùng. Hoành hành biển cả được xưng là Black Arm, không giết đại tướng Zephyr. Tốt tại nhiều năm như vậy đến, Gap mặc dù mỗi khi đại tướng, nhưng thực lực hay là tại cái kia bầy biện, cũng không có ai sẽ cho rằng hải quân thật chỉ có 2 cái gọi là sức chiến đấu cao nhất. Gromas khi nghe thấy Jinbi nói muốn phải xem thử xem Gap sau cũng là không thể nín được cười một cái nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này a Jinbi. Gặp người này thế nhưng là có độc, tốt nhất đừng cùng hắn có quá nhiều liên lụy. Tại cái kia về sau, Gromas đưa tiễn say khướt Jinbi cùng A Long, sau đó chính thức tuyên cáo tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Dự tính thời gian là 2 năm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN